Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 589 cướp lấy quỷ bảng, chương 589 cướp lấy quỷ bảng, chương 589 Tang Quân Tích cùng quỷ mẫu Thái Tuế đồng thời hấp thu lệ quỷ. Quỷ mẫu bắt đầu hăng hái trưởng thành. Triệu Phúc Sinh đám người rơi vào thứ 17 tầng địa ngục, cũng cùng nhau bị hút hướng giữa không trung. Mọi người này cả kinh dưới không phải là nhỏ, sinh tử khoảnh khắc, mọi người cuộc đời đủ loại thế nhưng như đèn kéo quân dường như ở mọi người trong đầu bay vút mà qua. Lưu Nghĩa chân thơ ấu đơn điệu, cùng hắn tương làm bạn chỉ có Miếu phu tử tổ phụ, hắn thân phụ sứ mệnh tiếp xúc phần lớn là Miếu phu tử khất cái, nơi đó đã từng là nổi danh lừa bán ngõ nhỏ. Hắn nhìn quen nhân tính ác, này đó ác niệm hóa thành hắc khí. Triền nâng thân thể hắn hướng lên trên dũng, phẳng phất thác chở hắn, chờ đợi địa ngục đế đem tài đoạn dường như. Mà mạnh bà trong đầu tác cũng đồng thời hiện ra những năm gần đây khổ, thời trước ký ức đã mơ hồ. Không rõ. Chính là nữ nhi mất tích khi đau lại trùy tâm đến xương, nàng cả đời đều đang tìm kiếm. Ăn rất nhiều khổ, trở lại lần nữa biết được nữ nhi rơi xuống khi đã là thiên nhân cách xa nhau, tiếp theo là Trần Đa Tử, nhân sinh lâm chung khoảnh khắc. Nhớ tới ở sinh chi khổ, nàng vốn tưởng rằng chính mình cả đời không có gì để khen nếu nói thân thể gặp trắc trở. Có lẽ là nàng tuổi nhỏ tang phụ, nàng cùng người làm học đồ, là ăn chút khổ, nhưng này đó khổ ở nàng gả chồng lúc sau. Lại ký ức mơ hồ, phảng phất sau lại bình tĩnh, cơm no áo ấm sinh hoạt lại nhược hóa tuổi nhỏ trắc trở, nếu nói nàng sau lại khó chịu địa phương. Không gì hơn một tay nuôi nấng lớn lên kế nữ chết vào quỷ hòa, Trần Đa Tử vốn tưởng rằng chính mình sẽ hồi ức mất đi Lư Châu Nhi khi tình cảnh, nhưng hiện lên ở nàng trong đầu lại là Trần Mẫu khuôn mặt võ thiếu xuân, nhìn đến là cẩu đầu thôn khi chết, thế thân quỷ bị Triệu Phúc Sinh phong ấn khi hắn ký ức sống lại sau mẫu thân thân chết một màn, còn có khoái mãn chu sự việc đã bại lộ sau thôn trang người dũng mãnh vào trong nhà bắt đi Trang tứ nương tử khi nàng đoán trước đến kết cục, quay đầu lại nhìn về phía nữ nhi ánh mắt cùng với các thôn dân bị đồ thời điểm này đó hình ảnh hình thành bóng đè cuốn lấy tiểu nha đầu, thân thể của nàng hăng hái bay lên trong nháy mắt, thế nhưng bay đến Tang Quân Tích bên cạnh người Triệu Phúc Sinh, trong đầu hình ảnh bay lộn, nhưng ở cái này thời khắc nàng lại giữa mày nhảy dựng, một cổ bất an dự cảm nảy lên trong lòng, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Nàng mở bừng mắt, vừa lúc nhìn đến khoái mãn chu thân thể giống như đằng không bay lên đèn khổng minh. Lấy kỳ mau vô cùng tốc độ bay đi Tang Quân Tích chỗ, Triệu Phúc Sinh tức khắc bừng tỉnh. Trong chốc lát, khoái mãn chu đã bay ra ly nàng mấy trượng xa. Thoát ly nàng duỗi tay liền có thể chảo túm khoảng cách, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền. Địa ngục bóng ma lấy vận tốc ánh sáng đuổi theo khoái mãn chu. Đem tiểu hài tử bao phủ nhập trong đó, địa ngục có thể đạt được chỗ. Triệu Phúc Sinh thân ảnh lắc mình ở tiểu nha đầu bên cạnh. Một tay đem nàng ôm, nhưng ôm lấy tiểu hài tử khoảnh khắc. Nguy hiểm đến cực điểm cảm giác buông xuống. Triệu Phúc Sinh lập tức triệu hoán trước dư sau lấy quỷ vật, quỷ dị may mắn lực lượng pháp tắc xuất hiện, Tang Quân Tích túm quỷ mẫu Thái Tuế tay từ nàng mơ u. Bàn tay cọ qua, lệ quỷ bàn tay lạnh lẽo, vẻn vẹn là xẹt qua địa ngục, như cũ nhấc lên sóng to gió lớn, phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên. Địa ngục đã chịu không biết tên tồn tại đụng chạm, ký chủ đã chịu không biết tên tồn tại đánh dấu. Phúc Sinh, khoái mãn chu bị Triệu Phúc Sinh ôm lấy khoảnh khắc. Như là rốt cuộc từ một hồi dài dòng ác mộng trung thức tỉnh, nàng mới vừa hô Triệu Phúc Sinh một câu. Tiếp theo phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ sự tình. Trong mắt trong vòng tức khắc trào ra huyết quang. Đang muốn ra tay, Triệu Phúc Sinh lại đem nàng hướng Mạnh Bà phương hướng dùng sức một đưa. Mạnh Bà, đem Mãn Chu coi chừng. Nàng kêu gọi là lúc, mượn dùng Hoàng Tuyền gánh hát lực lượng, lúc này có được gánh hát pháp tác thêm vào. Sở hữu bị nguy với ác mộng nội người tức khắc thức tỉnh, Mạnh Bà vừa nghe Triệu Phúc Sinh kêu gọi. Bản năng mở ra hai tay, ngay sau đó tiểu hài tử rơi vào nàng trong lòng ngực, thanh tỉnh lúc sau. Trừ bỏ mấy năm nay tai khổ, Mạnh Bà thiếu nữ thời đại hạnh phúc, cùng với lúc tuổi già tiến vào Vạn An huyện trấn Ma Tư. Kết thúc lang bạt kỳ hồ sinh hoạt sau ổn định nảy lên nàng trong lòng, những người khác cũng nhất thanh tỉnh, tiện đà bắt đầu trầm xuống. Lúc này Triệu Phúc Sinh vừa thấy mọi người thoát hiểm, trong lòng hơi buông lỏng, nhưng ngay sau đó một cổ cơ hội tỏa định nàng. Hàn khí tự nàng tứ chi thấu nhập, lệnh nàng tay chân không chịu khống chế run nhè nhè, phanh phanh phanh bang bang, nàng trái tim điên cuồng nhảy lên. Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, dứt khoát quay đầu, Tang Quân Tích không biết khi nào đã xuất hiện ở nàng phía sau. Hồng quang tự đỉnh đầu chiếu rọi mà xuống, cơ hồ ở trong khoảnh khắc liền đem nàng cùng Vạn An huyện mọi người ngăn cách. Những cái đó đã chịu Tang Quân Tích lực lượng ảnh hưởng mà bay tốc xoay tròn, hình thành gió lốc giống nhau lốc xoáy đình chỉ ở như vậy quỷ vực nội. Sở hữu bị Tang Quân Tích phân giải quá lệ quỷ nửa phiến đầu dừng hình ảnh này đó tàn khuyết không được đầy đủ, đầu người như là rậm rạp hạt mưa, bị định ở giữa không trung, mỗi phiến đầu trung gian đều gắp một viên tròng mắt. Này đó đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, như là có thể nhìn thấu nàng tâm linh chỗ sâu trong. Này đó tròng mắt thô sơ giản lược vừa thấy, phảng phất ngàn trái, vạn viên, xem đến nhiều, Triệu Phúc Sinh bắt đầu cảm thấy sởn tóc gáy. Lệ quỷ bản thân thuộc về người chết. Quỷ trong mắt trừ bỏ đề cập pháp tắc ở ngoài là không có khả năng lại có biến hóa, nhưng lúc này này đó quỷ trong mắt lại như là sống lại đây, tản mát ra u lam ánh sáng. Tang Quân Tích quỷ ảnh biến mất. Cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh thức hải bắt đầu chấn động, phong thần bảng nhắc nhở. Không biết tên tồn tại ở cướp lấy phong thần bảng. Triệu Phúc Sinh nghe vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, nàng xoay người xem bốn phía. Chung quanh tất cả đều là đôi mắt, bốn phương tám hướng không có biến hóa. Đỉnh đầu là một mảnh huyết hồng vân, tầng mây chạy dài mở ra, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Này đó trong mắt không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, vẻn vẹn hai, ba giây thời gian. Này đó trong mắt hăng hái biến đại, hóa thành từng viên người cao giống nhau trong mắt. Trong mắt nội chiếu ra Triệu Phúc Sinh ảnh ngược, đãi nàng lại tập trung nhìn vào khi. Ảnh ngược biến thành từng cái Triệu Phúc Sinh, đứng ở bốn phương tám hướng đem nàng đoàn đoàn vây quanh. Một màn này thật sự quỷ quyệt, nguy hiểm, khó có thể hình dung. Triệu Phúc Sinh trừng lớn mắt. Ở lúc đầu kinh tủng lúc sau ngược lại dũng khí tráng rất nhiều. Thật nhiều ta, nàng tiếc nuối thầm nghĩ, không biết Tang Quân Tích như vậy quỷ vật có thể hay không ngự sử. Nếu là phong thần bảng có thể đem này sắc phong, nếu là có thể sử dụng này nhất chiêu kỳ tác, chẳng lẽ không phải chính mình thế thân vô cùng. Triệu Phúc Sinh tuy khổ chung tìm niềm vui, nhưng nàng cũng không dám thác đại. Nơi này là 17 tầng địa ngục vực sâu. Nơi này tụ tập đã từng đại hán triều nhất đáng sợ quỷ vật. Nàng trong lòng tạp niệm cùng nhau đồng thời, sở hữu trong mắt trong vòng thả ra Triệu Phúc Sinh bắt đầu động thủ. Triệu Phúc Sinh thân thể nháy mắt như là bị vạn trùng phệ cắn. Dẫn đầu thoát ly nàng thân thể chính là móng tay, tóc chờ vật. Tiện đà có lực lượng bắt đầu đào tạc nàng trong mắt, phân giải nàng cánh tay, Phong thần bảng nhắc nhở âm ở nàng thức hải nội vang lên. Địa ngục mất khống chế, lệ quỷ bị đột động, nếu quỷ vật bạo loạn thoát ly quỷ vực trói buộc, sẽ làm hại thế gian, nhân giới sắp biến thành mặt khác địa ngục, đến lúc đó lệ quỷ hoành hành. Bá tánh chết thảm, nhân loại gặp phải tai kiếp, ký chủ, hay không phân giải tự thân, trấn áp thiên địa quỷ vật. Triệu Phúc Sinh giờ khắc này đột nhiên nhanh trí, một ít chưa giải chi mê đột nhiên tìm được rồi đáp án, năm đó Tang Quân Tích ở Ngự Sử Phong Thần bảng cuối cùng thời điểm, nhất định cũng gặp được địa ngục bạo động, đối mặt quỷ đàn cắn nuốt, hắn lựa chọn phân giải tự thân, lấy trấn áp quỷ vật, một nửa thân hình bị luyện chế vì trấn ma tư, tấm biển, giữ gìn một phương an bình. Một nửa kia thân hình liên quan đầu cùng nhau trầm xuống địa ngục, trừ bỏ trấn áp địa ngục nội lệ quỷ ngoại, đồng thời còn trấn áp thiên hạ trấn ma tư tấm biển cập đế kinh những cái đó truyền thừa xuống dưới. Ngự quỷ già, sự cách gần 200 năm sau, Triệu Phúc Sinh gặp phải cùng vị này đã từng tiền bối tương đồng lựa chọn, hay không trấn áp lệ quỷ. Cái này ý niệm mới vừa một hiện lên ở Triệu Phúc Sinh trong lòng, ngay sau đó bị nàng không chút do dự phủ quyết, nàng còn ham sống. Nàng không có hiện tại liền chết lý do, Vạn An huyện chưa trùng kiến. Nàng đánh hạ huyện thành còn không có đi lên ổn định lộ. Bá tánh sinh hoạt cũng không có cải thiện, thả huyện nội còn có Khoái Mãn Chu, Mạnh Bà đám người, nàng lúc này chết không được. Năm đó Tang Quân Tích đều mở ra 17 tầng địa ngục sau cuối cùng chết vào lệ quỷ sống lại, ta không thể so với hắn còn không bằng. Nàng nhặt Tang Quân Tích lậu, mới đạt được hứa bà nhận lời khai 10 tầng địa ngục, cùng Tang Quân Tích chi gian còn có 7 tầng địa ngục chênh lệch, lúc này cũng không phải là ta chết thời điểm. Nàng chủ ý nhất định, ánh mắt lập tức trở nên kiên nghị. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó ra tay, Tang Quân Tích biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng vị này đã từng đế đem khống chế 17 tầng địa ngục lực lượng, tránh ở này muôn vàn viên trong mắt sở biến ảo. Triệu Phúc Sinh, lúc sau, nó chờ đợi phân giải. Triệu Phúc Sinh, cướp lấy phong thần bảng, nếu đã bị nó đánh dấu. Triệu Phúc Sinh cũng không né tránh, nàng đơn giản triển khai địa ngục, đem vô số chính mình một phóng cháo nhập trong đó, địa ngục bóng ma nhanh chóng đem Triệu Phúc Sinh nhóm bao trùm. Phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên, 10 tầng địa ngục vô pháp cất chứa hạ nhiều như vậy lệ quỷ, hay không tiêu hao 50 vạn công đức giá trị mở ra thứ 11 tầng địa ngục. Không. Triệu Phúc Sinh công đức giá trị trải qua sấm quỷ môn quan sau tiêu hao không ít. Nàng không thể đem sở hữu tiền đặt cược toàn bộ áp vào lúc này, thả Tang Quân Tích năm đó ngự bảng. Thời gian so nàng trường, mở ra địa ngục so nàng nhiều, địa ngục nội trấn áp lệ quỷ cũng so nàng nhiều, liền tính nàng lúc này hoảng không chọn lộ dưới mở ra thứ 11 tầng địa ngục, cũng bất quá như muối bỏ biển, giảm bớt nhất thời nguy cơ thôi, ngược lại khuyết thiếu công đức giá trị đối nàng tới nói vấn đề càng thêm nghiêm trọng, cùng đế đem cấp lệ quỷ rằng co. Không có công đức giá trị bằng thân, nàng không có mạng sống nắm chắc. Một tá tiêu tấn trước địa ngục ý niệm, địa ngục đối quỷ vật khắc chế lập tức mất đi hiệu lực. Cũng may nơi đây quỷ phần lớn chỉ là Tang Quân Tích triệu tới tàn khu, kinh địa ngục vừa thu lại la gần 2/3, Triệu Phúc Sinh bị thu đi, còn thừa một bộ phận, Triệu Phúc Sinh còn ở. Triệu Phúc Sinh đơn giản buông ra tay chân, triệu hoán môn thần, quỷ thần vừa ra, ngay sau đó pháp tắc khởi động, bắt đầu chảo bên người, Triệu Phúc Sinh nhét vào ván cửa bên trong, nhị quỷ thần một tay một cái. Chớp mắt công phu liền đem mấy cái Triệu Phúc Sinh thanh đi. Bất quá đúng lúc này, không trung mây đỏ chớp động, Triệu Phúc Sinh nhưng không quên đi quỷ mẫu, tí tí tách, quỷ. Huyết xuôi dòng mà xuống, sắp tới đem tích hướng nhị quỷ thần khoảnh khắc. Triệu Phúc sinh lần nữa thỉnh thần quy vị. Nhị thần vừa ly khai, nàng lần nữa không tiếc vốn gốc, thỉnh ra âm sai mặt ngựa. Nàng công đức giá trị sung túc, lúc này âm sai mặt ngựa coi nàng vì bạn thân, vô cần công đức giá trị triệu hoán. Quỷ thần xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Lệ quỷ vừa hiện hình, bốn phía Triệu Phúc Sinh động tác giằng co một lát, tiếp theo Triệu Phúc Sinh nhóm thân hình lập lòe, trong chốc lát băng nhiên vỡ vụn, tiện đà lại hóa thành từng viên vô cùng lớn vô cùng trong mắt. Mặt ngựa thân ảnh chớp động, nơi đi đến trong mắt bị nó nhất nhất phá hủy, hóa thành hắc khí hút vào nó thân thể bên trong, có âm sai tương trợ. Triệu Phúc Sinh áp lực chợt giảm, nó đối quỷ vật trời sinh có áp chế. Theo quỷ trong mắt nhất nhất vỡ vụn, kia cổ tâm vạn trùng phệ cắn cảm giác cũng ở giảm bớt bên trong, bất quá nguy cơ cũng không có giải. Chứ, ngay sau đó, đỉnh đầu quỷ vân mấp máy, huyết quang chiếu rọi đại địa, quỷ mẫu thái tuế pháp tắc khởi động, Triệu Phúc Sinh chịu huyết quang. Một chiếu, lông tóc dựng đứng, nàng tổng cảm thấy có quái dị sự tình ở trên người nàng đã xảy ra. Nhưng sau một lúc lâu lại không có dư thừa biến hóa, ngược lại là ở âm sai mặt ngựa sở đứng thẳng. Dưới chân, trống rỗng xuất hiện một đạo bóng ma. Quỷ là không có khả năng có bóng dáng. Quỷ bị thực thân chính là âm tà chi vật. Kia bóng ma chen chúc chi gian đứng lên, thế nhưng hóa thành một cái cùng âm sai mặt ngựa tương tự mặt ngựa quỷ vật. Nhị quỷ yên hình nhất trí, mặt ngựa tương đồng, phải biết âm sai khâu. Bản thân chính là Triệu Phúc Sinh cố ý vì này. Trên đời này độc nhất vô nhị, tuyệt đối không thể sẽ có trùng hợp. Tức khắc chi gian, nàng ý thức được quỷ mẫu pháp tắc có lẽ là có thể phục chế lệ quỷ, phục chế mặt ngựa vừa xuất hiện. Ngay sau đó cũng đi theo khởi động pháp tắc, ấp lấy lệ quỷ, âm sai là nó hàng đầu mục tiêu. Nhị quỷ đồng thời duỗi tay, véo hướng đối phương cổ, Triệu Phúc Sinh đôi mắt mị mị. Mượn dùng nhị lang chân thần lực lượng, trong nháy mắt. Một cái quỷ tiên nắm với nàng trong tay, quỷ tiên nắm lấy khoảnh khắc. Nàng thỉnh thần quy vị, phục chế, âm sai, đánh mất mục tiêu. Quay đầu nhìn về phía lúc này đã, lệ quỷ sống lại, Triệu Phúc Sinh, quỷ vật thân hình chợt lóe. Biến mất giữa không trung trung, Triệu Phúc Sinh giữa trán đệ ba con mắt mở, quỷ mắt dưới. Lệ quỷ không chỗ nào che giấu. Nàng giơ lên quỷ tiên vung lên, roi quét ngang địa ngục, âm sai, quỷ ảnh bị trừ chung, nó chỉ là quỷ mẫu thái tuế phỏng chế quỷ sai. Đều không phải là thật quỷ, ở chân thần lực lượng một kích dưới. Ngay sau đó hóa thành huyết quang tán loạn, Triệu Phúc Sinh quỷ trong mắt chuyển động nhìn về phía. Bốn phía, huyết quang trong khoảnh khắc bao phủ khắp nơi, đại. Đại, đại, nàng tâm sinh ý động khoảnh khắc, thân hình cấp tốc chướng đại, trong khoảng thời gian ngắn nhị lang chân thần mượn dùng lực lượng đạt tới cực hạn. Triệu Phúc Sinh cảm thấy chính mình đã thân cao 10 trượng. Cơ hồ có loại đủ để đỉnh thiên dẫm mà cảm giác, đã từng những cái đó quanh quẩn ở bên người nàng. Phóng đại hơn 10 lần quỷ trong mắt trở nên nhỏ bé vô cùng. Như muối bỏ biển, cho đến lại biến thành từng viên bụi bặm trôi nổi với trong hư không. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, trong lòng tạm định, vô số trong mắt phiêu phù ở nàng chung quanh. Giống như sao trời quay chung quanh nhật nguyệt chuyển động, chúng nó khiếp sợ nhị lang chân thần uy. Áp, không dám coi thường vong vọng động, thoát khỏi tang quân tích dây dưa sao? Triệu Phúc Sinh tâm sinh nghi hoặc, từ thứ 16 tầng quỷ môn quan vừa vỡ. Bọn họ rơi vào thứ 17 tầng địa ngục sau. Tang quân tích giống như chỉ mượn dùng quỷ đàn lực lượng ý đồ phân giải nàng. Cướp lấy nàng thần bảng, tang quân tích bản thân còn cũng không có ra tay. Triệu Phúc Sinh trong lòng cũng không có lơi lỏng, nàng thậm chí cảm thấy càng cảnh giác, ngắn ngủi bình tĩnh như là bão táp tiến đến điểm báo, không đem Tang Quân Tích bước hiện hình, liền ý nghĩa trận này nguy cơ liền đế cũng chưa sở thấu. Nàng mí mắt rượt rượt, mơ hồ cảm thấy bất an. Triệu Phúc Sinh cúi đầu lại xem dưới chân, vô số trong mắt vẫn giống bụi bặm giống nhau, ở nàng đầu gối gian chuyển động. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên trong lòng vừa động, quỷ miễu thái tuế đâu? Hết chương.